thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 25, thai độc. Khóc chuyện audio.com. Từ Phượng Minh Sơn trở về, cũng đã gần tối, trên đường, Lý sư phụ nhìn qua Quý Như Yên. Như Yên, sư bá có bằng lòng nhận ngươi làm đồ đệ? Lý sư phụ, hắn không có thu ta làm đồ đệ. Sư bá cự nhiên không thu ngươi làm đồ đệ. Quý Như Yên đối với y thuật thật có thiên phú a. Như thế nào lại không thu nhận nàng làm đồ đệ? Nhưng, nếu không thu Quý Như Yên làm đồ đệ, vì cái gì ngày mai muốn cho nàng đến Phượng Minh Sơn? Quý Như Yên thấy Lý sư phụ sắc mặt nghi hoặc, cũng không có nhiều lời, liền trầm mặc không thôi. Đôi khi, không giải thích sẽ làm người ta tin tưởng, lúc này giải thích còn không bằng trầm mặc. Về đến Phượng Thiên Phủ, liền nhìn thấy bên ngoài cửa có biểu ca Phượng Tự Ân đang đứng chờ nàng. Chỉ thấy Phượng Tự Ân gương mặt lo lắng, nhìn xung quanh, như là có việc gì rất gấp. Quý Như Yên xuất hiện, Phượng Tự Ân liền lôi kéo tay nàng. Như Yên biểu muội, ngươi cuối cùng cũng đã trở lại. Ta vừa mới tìm ngươi, đều tìm không thấy, ngươi nếu chậm một chút trở về, sợ là phụ thân hội lột ra ta a. Tự Ân biểu ca, có chuyện gì sao, đại cứu cứu tìm ta. Chấm, vừa thấy bộ dạng của hắn, Quý Như Yên trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Chấm, phụ thân tìm ngươi, nhưng cũng là bởi vì Như Tuyết biểu muội hôm nay đột nhiên nôn mửa không thôi đã thỉnh qua nhiều đại phu. Cũng không có cách nào tra ra bệnh, ngươi vẫn là mau một chút đi xem. Phượng Tự Ân vẫn chưa nói xong, Quý Như Yên liền hướng Tuyết Xương Viện mà chạy. Lý sư phụ nghe vậy, cũng đi theo Phượng Tự Ân ở phía sau, cùng nhau đi vào Phượng Thiên Phủ. Trong Tuyết Xương Viện, Phượng Thiên Hữu mắt lạnh trừng trừng nhìn hai nô tỳ, các ngươi như thế nào chiếu cố chủ tử, nếu như Như Tuyết có chuyện gì, lão phu liền bắt các ngươi phải đền mạng. Hắn tức giận, nhìn hai nữ nhân khiếp sợ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Phượng Thiên Hữu tức giận đến trợn trắng mắt, cầu xin tha thứ có tác dụng gì, hiện giờ các ngươi mau nói thành thật Như Tuyết hôm nay ăn cái gì. Tại sao lại như vậy? Thầy thuốc cũng nhìn không ra rốt cục bị làm sao. Nếu các ngươi không thành thật, liền kéo hai ngươi ra ngoài đánh 20 đại bàn. 20 đại bàn, này đánh xuống, còn có thể giữ được tính mạng sao? Thành vị lúc này nhìn đại phu nhân Trầm Lệ Quyên đang ôm nhị tiểu thư trong ngực, đau lòng rớt nước mắt. Yến nương cũng ở bên khóc không thành tiếng. Lão gia tha mạng a, nô tỳ cũng không biết có thể hay không nhị tiểu thư uống không quen sữa của nô tỳ mới khiến cho nôn mửa cùng đi tả a. Thanh vị lắc lắc đầu ở bên giải thích, sẽ không phải như vậy, đêm qua ngươi cũng đem sữa hòa lẫn cùng với cháo, nhị tiểu thư ăn cũng không giống dạng này a. Đại phu nhân Trầm Lệ Quyên truy vấn nói, nhị tiểu thư sao có thể như vậy, nhị tiểu thư khác thường, nàng thật là trầm tư không gì lý giải. Hiện giờ nhị tiểu thư hô hấp yếu ớt, thật sự làm cho nàng thập phần lo lắng. Vạn nhất, nhị tiểu thư, không, sẽ không, nhất định sẽ không. Hai người lúc này như kiến bò trên chảo lửa, tìm không thấy đường ra. Quý Như Yên về tới Tuyết Xương Viện, vừa vào đến nơi, nàng liền tức tốc phi ngay về hướng đại phụ nhân Trầm Lệ Quyên. Nhìn trong lòng ngực nàng, muội muội thần sắc tái nhợt, mặt không chút máu, xoay người nhìn về phía sau, phát hiện Lý sư phụ cũng đi theo, vì thế chạy nhanh hướng Lý sư phụ cầu cứu. Lý sư phụ, người kiến thức rộng rãi, giúp muội muội của ta nhìn xem đây là sao vậy. Lý sư phụ thấy vậy, bước nhanh tiến đến phía Phượng Như Tuyết chẩn bệnh. Lý sư phụ nhíu mày, hé ra nét mặt già nua hết sức khó coi, thanh âm có chút phát run. Chấm, như thế nào chính là thai độc? Thai độc, cách chương.